Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Chơi bóng rổ. Dư tội, đến tột cùng làm sao bị coi thường? Nguyên chứ có rất nhiều đặc sắc miêu tả. Tiện nhân dư, mỗi lần trường học nghỉ, những học sinh khác vội vàng mua vé xe. Hắn trực tiếp làm bộ thành khiếu oan quần chúng, sau đó bị xe riêng đưa đến nhà. Hắn cũng không có gì lớn giấc mơ, thi được trường cảnh sát, chính là nghĩ ở nhà mình khối kia là một cái tiểu phiến cảnh. Giúp cha nhìn sạp trái cây, đánh nhau ra ám chiêu, coi trọng nữ sinh, cũng không quản người khác có hay không nam bồn hữu, đi tới liền vén. Nếu như dựa theo truyền thống nhất tam quan phân chia, này quân tuyệt đối là phản phái. Nhưng cái này, vô sỉ, nhát gan, hắn. Nhưng dù sao là lần lượt thua cho mình, nhất khinh bỉ, tinh thần trọng nghĩa. Lần lượt kéo bất đắc dĩ trở lại nằm vùng cái này vực sâu không đáy bên trong. Có lẽ cái này chính là tiện nhân dư nhất làm cho đau lòng người địa phương đi. Không dùng cho bình thường quốc sản kịch cảnh sát hình tượng. Tính cách của hắn đặc điểm rất chân thực, háo sắc, không nghe chỉ huy, không theo lẽ thường ra bài, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận phụ thân, nắm lấy mấy cái này điểm mấu chốt, kết hợp với kịch bản nhìn một chút, thẩm minh rộng rãi sáng sủa. Đương nhiên rồi, lý giải quy lý giải, vấn đề vẫn có, diễn kỹ thứ này, không phải nói ngươi lý giải liền có thể diễn đi ra. Hiện tại đặt tại thẩm minh trước mặt liền có cái vấn đề lớn. Chơi bóng rổ, hắn không tin thái, cũng không am hiểu chơi bóng rổ. Thế nhưng đây, kịch bản tập thứ nhất liền có chơi bóng rổ phần diễn. Vì thể hiện dư tội tiện nhân phong độ, cố ý sắp xếp một hồi hướng về đối thủ trên mặt vệt tương ớt phần diễn. Cái này là thành lập nhân vật thiết lập cái thứ nhất màn ảnh. Cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Làm sao bây giờ? Đương nhiên đó là lâm thời học rồi. Kominsky giáo dục qua hắn. Diễn viên ở thử vai thời điểm. Không quản nhà sản xuất hỏi ngươi cái gì. Ngươi đều cần hồi đáp. Chính mình rất am hiểu. Có biết khiêu vũ hay không? Có biết hay hay không? Có biết chơi bóng rổ không? Có thể hay không rap? Nhất định phải nói sẽ. Nhưng ta xác thực sẽ không a. Sau lại học thôi. Sự thực chứng minh, bóng rổ đối nam hài sức hấp dẫn xác thực không nhỏ. Sau mấy ngày, thẩm minh mỗi ngày đều ở khách sạn bên cạnh trên sân bóng rổ rơi mồ hôi. Chủ yếu vẫn là quá tẻ nhạt. Chơi game lại hố, bành bành không vui theo hắn tổ đội. Trước đây lên cao trung thời điểm, thẩm minh cũng nghĩ tới học mấy hạng kỹ có thể dùng để tán gái. Nói cách khác đàn guitar, bóng rổ hoặc là nhảy đường phố cái gì. Sau đó, hắn phát hiện đơn dựa vào bản thân nhan trị liền được rồi. Cũng là không học những thứ ngổn ngang kia. Một tuần đột kích, đương nhiên không tính bóng rổ cao thủ. Nhiều nhất chỉ có thể tính giống như mô có dạng, nhưng ứng phó quay chụp, đầy đủ rồi. Ca, đoạn này, vẫn được, quá rồi. Trương Duệ gọi ngừng, liếc nhìn máy theo dõi, trực tiếp liền để quá rồi. Đang ở quay chụp chơi bóng rổ phần diễn, trường quay phim, Trương Vũ Kiếm lại rất tức giận. Ngươi đến cùng có biết chơi bóng rổ không? Vừa nãy phòng thủ thời điểm, thẩm minh theo bản năng kéo một cái hắn, phá hoại hắn một cái tốt cầu. Này không, Trương Vũ Kiếm muốn tìm trở về. Trương Vũ Kiếm coi rẻ thẩm minh, cảm thấy hắn là đi cửa sau vào đoàn kịch, trong lời nói ít nhiều có chút nhằm vào hắn. Đúng rồi, Trương Vũ Kiếm chính là giải băng diễn viên. Hắn là bành bành sư huynh, thượng hí xuất thân chính quy. Thẩm minh thành thật trả lời. Không phải rất biết, sẽ không chơi bóng rổ. Ngươi diễn cái gì bóng rổ diễn? Trương Vũ Kiếm đương nhiên sẽ không rõ nói ra. Hắn lại không phải người ngu. Nhìn ra đạo diễn, nhà sản xuất đều rất thưởng thức thẩm minh. Không quản hắn là bằng thực lực, vẫn là bằng bối cảnh. Hiện thực tình huống liền là như vậy. Thẩm Minh là nam số 1. Hắn Trương Vũ Kiếm chỉ là nam số 4. Ngoạc kép, đừng tùy tiện kéo người. Hừm, biết rồi. Ngoạc kép, sau đó có một đoạn giải băng chống giò một khuỷu tay đem Dư Tội làm nằm xuống phần diễn. Đương nhiên, dựa theo kịch bản miêu tả, đây là Dư Tội làm bộ bị khuỷu tay đến, lừa một cái phạm quy. Sau đó đội ngũ đại thắng, có thể Thẩm Minh sẽ không giả ném a. Một tuần thời gian, có thể y theo dáng dấp truyền bóng, ném rổ cũng đã rất tốt. Hiện tại còn muốn giả ném. Ngươi cho rằng hắn là hát đần, thật không thiên phú này. Sở dĩ, chỉ có thể thật bị khuỷu tay đến. Vốn còn muốn tìm Trương Vũ Kiếm thương lượng một chút, để hắn sau đó hạ thủ lưu tình. Tốt nhất liền làm cái dáng vẻ thì thôi. Có thể cái tên này căn bản không để ý tới Thẩm Minh. Vội vàng cùng bạn học của chính mình giao lưu. Dư Tội, đoàn kịch không ít đều là thượng hí tốt nghiệp chính quy diễn viên. Hơn nữa rất trùng hợp, có hơn một nửa đều là Trương Vũ Kiếm bạn học cùng lớp. Thẩm Minh cũng không nghĩ tự chuốc nhục nhã. Hắn nghĩ nhân gia dù sao cũng là nghề nghiệp diễn viên. Điểm ấy đạo đức nghề nghiệp hẳn là có. Thương tổn đối thủ trình diễn viên chuyện như vậy, hẳn là sẽ không làm đi. Cả nghĩ quá rồi. Thẩm Minh bị chặt chẽ vững vàng khuỷu tay một hồi. Sau đó, thật rời ạ đau. Phản ứng đầu tiên, cỏ đạp mã. Cái tên này là cố ý. Đứng dậy trực tiếp vung nắm đấm. Trương Vũ Kiếm tránh thoát đi rồi. Bên cạnh mấy người ôm lấy Thẩm Minh. Thẩm Minh ra sức giãy giụa. Tào Lệ Mã, ngươi đạp mã có bị bệnh không? Ngoặc kép, ngươi mới có bệnh. Ca, dừng lại. Đạo diễn nhanh chóng gọi tạm dừng. Công nhân viên vây lại. Đến nửa ngày mới đem táo bạo Thẩm Minh động viên xuống. Xưa nay không bị thiệt thòi lớn như vậy. Trước đây chạy diễn viên quần chúng. Cũng không bị như thế đánh qua nha. Vẫn là trực tiếp đánh mặt. Trương Duệ hỏi, tình huống thế nào? Hắn cố ý khuỷu tay kích ta. Ngươi nhìn, Thẩm Minh vung lên mặt. Quả nhiên nửa bên phải mặt sưng phù một tảng lớn. Trương Vũ Kiếm rất không cam lòng. Ai bảo ngươi không né tránh? Giả ném đều sẽ không. Còn nói sẽ chơi bóng rổ. Ngoặc kép, ngươi đạp mã cố ý. Ta chính là đè kịch bản ở diễn. Ngươi không né tránh. Quái ta rồi, ngoặc kép, ngươi nói thêm câu nữa. Mẹ trứng, nhìn hắn bộ dáng này, Thẩm Minh tức đến nghiến răng, hận không thể cho hắn hai cái bạt tai, đều đừng ầm ĩ rồi. Dương Xuân Hiểu đi tới, liếc nhìn hiện trường, quyết định thật nhanh, lập tức đưa Thẩm Minh đi phòng y tế. Mặt của hắn muốn băng đáp, mặt đều sưng thành như vậy. Ngày hôm nay diễn phỏng chừng không có cách nào đi xuống diễn rồi. Chỉ có thể đổi cảnh tượng. Đáng tiếc, sân bóng rổ này còn có nhiều như vậy diễn viên quần chúng. Đều là tiền a. Thẩm Minh rời đi. Dương Xuân Hiểu lập tức đem Trương Vũ Kiếm mắng một trận. Cuối cùng bổ sung một câu. Trương Vũ Kiếm, người lập tức đi tìm Thẩm Minh người đại diện xin lỗi. Ngoặc kép. Ta lại không sai, vì sao phải nói xin lỗi? Ngươi nếu là không đi, chờ bị phong sát đi. Ngoặc kép, phong sát, Trương Vũ Kiếm mộng bức rồi. Ta chính là nghĩ nho nhỏ trả thù một hồi, vậy thì bị phong sát rồi. Quay đầu liếc nhìn vây quanh ở hắn các bạn học bên cạnh. Đáng tiếc, bằng này mới vừa rồi còn cùng nhau thân thiện tán gẫu các bạn học đều cúi đầu. Không ai nhìn hắn, Trương Vũ Kiếm đem đụng tới vấn đề báo cáo cho người đại diện của mình. Đương nhiên, hắn khẳng định tránh nặng tìm nhẹ, nói rồi chính mình không cẩn thận đụng tới Thẩm Minh mặt. Hắn là hoa sách điện ảnh và truyền hình dưới cờ nghệ nhân. Hoa sách điện ảnh và truyền hình cũng coi như là nội địa nhãn hiệu lớn cấp bậc kịch truyền hình. Xuất phẩm công ty, nếu như người đại diện đồng ý đứng ra. Việc này chính là việc nhỏ, lại không ra đại sự gì, không phải đụng tới mặt sao? diễn viên diễn kịch, va chạm chạm rất bình thường. Người biết Thẩm Minh người đại diện là ai sao? Dương Hâm, đó là Trương Tử Di trước đây người đại diện. Nàng ở trong vòng địa vị. Giao thiệp, người nghĩ cũng không nghĩ đến. Người dám động nàng người. Ngoặc kép, may mà không vấn đề lớn lao gì. Nhanh chóng đi xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.